Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Vô Ưu Kiếm. Converter, Dark Hero, Vô Ưu. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lại nhìn trên thân kiếm hoa văn, đã nhìn không ra Vô Ưu hai chữ, phảng phất vừa rồi lưu động hoa văn chỉ là ảo giác. Bất quá đây cũng không phải là ảo giác. Vô Ưu hai chữ đích xác xác xuất hiện qua. Thanh kiếm gọi là Vô Ưu này, chẳng lẽ cùng Vô Ưu Hương có quan hệ? Hắn lâm vào trầm tư. Vô Ưu kiếm chẳng lẽ là từ trong Vô Ưu Hương lưu truyền tới? Nhưng là vì sao nó lại biến thành một ngụm kiếm gãy? Vì sao kiếm gãy gặp được khối kim loại không biết tên này lúc lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu? Đây hết thảy giống như trong cõi U Minh nhất định lấy Vô Ưu đoạn kiếm sẽ rơi vào Lâu Lan Hoàng Kim Cung chi thủ. Nhất định Thiên Thành Giáo sẽ có được khối kim loại kia. Nhất định Tần Mục sẽ từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung đánh cắp kiếm gãy. Nhất định Tần Mục sẽ để cho khối thiên ngoại chi kim kia cùng Vô Ưu đoạn kiếm va chạm. Nhất định Vô Ưu kiếm sẽ khôi phục như trước. Trùng hợp quá nhiều. Hẳn là cũng không phải là trùng hợp, mà là có một loại lực lượng thúc đẩy loại này trùng hợp. Hương muội muội, khối kim loại kia là từ thiên ngoại tới. Khi nào tới? Tần Mục hỏi. Tư Vân Hương cũng bị trận biến cố này cả kinh, không ngậm miệng được, không bình tĩnh nổi. Sau một lúc lâu, lúc này mới tỉnh táo lại, lườm hắn một cái, là từ thiên ngoại tới, nhưng cụ thể là khi nào tới? Cái này không rõ ràng, cần mời ta tổ nãi nãi cha một chút. Đừng gọi ta hương muội muội, ngươi kêu thân thiết như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi ngoài miệng dỗ ngon dỗ ngọt, trong lòng lại muốn giết chết ta. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, vậy thì mời thánh nữ xuất mã, cha một chút khối kim loại này lai lịch. Tư Vân Hương lấy ra cái gương kia, chuyển động hai tuần, trong kính xuất hiện. Tư gia tổ nãi nãi xuất hiện tại tấm gương một chỗ khác. Tư Vân Hương hỏi thăm một phen. Tư gia tổ nãi nãi kinh ngạc nói. Lại có việc này. Chờ một lát, ta điều tra thêm. Bực này thần kim, bình thường đều sẽ ghi lại trong danh sách. Qua không lâu, tư gia tổ nãi nãi trở về. Mang đến một quyển sách. Nói, khối này là thiên ngoại thần kim. Tại 16 năm trước xuất hiện, ghi chép đã nói, 16 năm trước mùa đông, một vệt thần quang xẹt qua chân trời, rơi vào Minh Cốc, trong giáo đệ tử tiến đến xem xét, tử thương hơn 10 người, nhặt đến khối thần kim này, dâng cho bảo khố. 16 năm trước, Tần Mục nao nao, từ hắn bị Tư bà nhặt được đến nay, 15 năm đi qua. Khối thần kim tu bổ kiếm gãy này xuất hiện tại 16 năm trước mùa đông. Cách hắn bị nhặt được lúc rất gần. Như vậy lúc đương thời không có người Lâu Lan Hoàng Kim Cung xuất hiện tại phụ cận. Tần Mục liền vội vàng hỏi. Tư gia tổ nãi nãi kinh ngạc. Liếc hắn một cái. Nói, thánh giáo chủ là như thế nào biết được. Minh Cốc ở vào Khánh Môn Quan trước áp thiệt đầu khu vực phía sau. Lúc ấy ta thánh giáo đệ tử trấn thủ Khánh Môn Quan. Thiên ngoại thần quang bay tới lúc, ta thánh giáo đệ tử thấy được, lập tức tiến vào áp thiệt đầu khu vực. Đối diện Man Địch Quốc biên quan cũng có Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại vu cùng vu vương trấn thủ. Cũng tiến đến tìm kiếm, thánh giáo hao tổn một vị đường chủ cùng hơn 10 vị thần thông giả. Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng đã chết một nhóm người lớn. Nghe nói tình huống lúc đó tương đương thảm liệt. Bọn hắn đạt được khối thần kim này sau hao tổn thảm trọng. Không thể không rời khỏi Minh Cốc. Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại vu cùng vu vương giống như đạt được một ngụm kiếm gãy. Tần Mục tâm thần khuấy động. Thì ra là thế. Kiếm gãy cùng thần kim đều là xuất từ 16 năm trước. Thiên Ma Giáo lấy được thần kim, Hoàng Kim Cung lấy được kiếm gãy, kỳ thật đều là một thể. Hai món bảo vật này chỉ có cùng tiến tới, mới có thể biến thành hoàn chỉnh trạng thái. Đại Khư Minh Cốc, ta nhất định phải đi nơi đó nhìn một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Tư gia tổ nãi nãi nói, áp thiệt đầu khu vực Minh Cốc rất là hung hiểm. Về sau thánh giáo đi tìm tòi mấy lần, bên trong hung hiểm trùng điệp, liền lại lui về tới, không có xâm nhập. Tần Mục cảm ơn vị lão thái thái này. Tư Vân Hương mặc dù là thánh nữ, tư gia nữ chủ nhân, nhưng là vị lão thái thái này mới là tư gia trên thực tế người khống chế. Tại Thiên Ma giáo địa vị cũng là cực cao, đã từng cũng là Thiên Ma giáo thánh nữ, về sau thoái vị cho tư bà bà. Tư Vân Hương đem gương đồng thu hồi, lườm liếc hắn trong tay thanh kiếm kia, nói, đại giáo chủ, ngươi thanh kiếm này. Tần Mục vội vàng nắm thật chặt trong tay Vô Ưu kiếm. Cảnh giác nói, đây là kiếm hoàn mẫu kiếm, không thể cho ngươi. Tư Vân Hương phốc phốc cười nói, ta cũng không nói muốn, chẳng qua là cảm thấy hao tốn thời gian dài cùng tinh lực như vậy. Không biết ngươi kiếm hoàn phải chăng luyện thành. Kiếm hoàn, có chữ hoàn, chính là hình tròn. Như thế nào đem mấy ngàn lưỡi kiếm cũng cùng một chỗ hóa thành hình tròn. Cần cực mạnh thuật tính năng lực. Chuôi kiếm dưới đáy độ cong là đem một cái viên cầu chia 8.000 phần. Mỗi một phần đều giống nhau như đúc. Cần chính xác đến mơ hồ hàng. Tần Mục có chút tự ngạo. Ta thuật tính luôn luôn rất tốt. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương cùng một chỗ nhếch miệng. Tần Mục cười ha ha một tiếng, nắm chặt Vô Ưu kiếm, nguyên khí tràn vào trong Vô Ưu kiếm, lập tức mẫu kiếm cùng với 7.999 thanh tử kiếm khác lẫn nhau cảm ứng. Lợi kiếm gào thét phá không, chỉ một thoáng trong đốc tạo nhà máy kiếm quang hắc hắc. Mạn thiên phi vũ, Tần Mục chấn kiếm, vô số đạo kiếm quang gào thét bay tới, đinh đinh đinh đụng vào nhau. Từng đạo kiếm quang lần lượt biến mất, Tần Mục sắc mặt càng ngày càng đỏ, kêu lên một tiếng đau đớn, hai cái bắp đùi run rẩy, cánh tay cũng đang run rẩy. Đột nhiên, dưới chân hắn phiến đá chia năm xẻ bảy, hai cái giày cũng bị giẫm đến vỡ nát, còn có không biết bao nhiêu đạo kiếm quang bay tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Tần Mục biến mất không thấy gì nữa. Bị ép tới rơi vào lòng đất, đem nhà máy ép ra cái đại lỗ thủng. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương không khỏi kinh hãi, vội vàng nhào lên, cao giọng nói, mau tới cứu người. Trong đốc tạo nhà máy mặt khác, Thiên Công Đường đệ tử cuống quýt chạy tới. Chỉ nghe lòng đất truyền đến rầm rập chấn động âm thanh. Kiếm hoàn kia thực sự quá nặng, vậy mà đè ép Tần Mục không ngừng hướng lòng đất lặn xuống. Nghe lòng đất truyền đến chấn động, hiện tại cũng đã chìm vào trong đất 3 năm trượng sâu cạn. Đám người đang định đào móc, cứu Tần Mục, đột nhiên ở đáy truyền đến Tần Mục trầm muộn thanh âm. Ta không sao, là kiếm quá nặng, các ngươi tránh ra. Đám người vội vàng tản ra. Chỉ gặp trong hang lớn kia vô số lưỡi phi kiếm như là chảy ra giống như phun ra. 8.000 lưỡi kiếm trên không trung bay múa. Sau đó đinh đinh đinh cắm trên mặt đất. Chuôi kiếm lắc lư không thôi. Tần Mục thả người từ bên trong cái hang lớn nhảy ra. Hai chân rơi xuống đất. Chỉ là chân còn có chút run. Sắc mặt cũng khó coi. Hắn lần nữa chân kiếm. Bá bá bá. Vô số lưỡi phi kiếm bay tới. Bất quá lần này Tần Mục học thông minh. Hắn đứng tại trên huyền thiết khối trồng chất tại trong nhà máy. Mũi kiếm hướng phía dưới. 8.000 lưỡi kiếm cũng cùng một chỗ. Hợp thành một cái kiếm cầu. Chính như hắn nói như vậy. Nhiều kiếm như vậy chui kiếm dưới đáy. Hoàn toàn có thể sát nhập thành một cái đại viên cầu. Tròn hoàn mỹ bóng. Sai sót chỉ ở mơ hồ ở giữa. Chỉ là kiếm hoàn này có chút ngoài dự liệu lớn. Phương viên một trưởng 89. Lớn như vậy kiếm hoàn. Ngược lại là hiếm thấy. Linh Dục Tú quay chung quanh kiếm cầu đi tới đi lui. Ngửa đầu dò xét. Buồn cười nói. nhỏ, Tần Mục thôi động pháp lực, to lớn kiếm hoàn bắt đầu từ từ thu nhỏ, đợi thu nhỏ đến cực hạn, còn có 3 thước phương viên. Tần Mục nguyên khí đã thôi động đến cực hạn, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, vẫn là không cách nào thu nhỏ. Kỳ thật, hắn 8.000 phi kiếm đều đã luyện đến có thể thu nhỏ đến tấc hơn lớn nhỏ. Nhưng là bởi vì kiếm số lượng quá nhiều, hình thành kiếm hoàn hay là lộ ra rất lớn, ta luyện chế thời gian quá ngắn, còn cần ta không ngừng ôn dưỡng tế luyện. Nếu như có thể luyện đến tơ tằm giống như nhỏ bé, liền có thể hình thành bồ câu trứng lớn nhỏ kiếm hoàn. Chỉ là hiện tại vẫn không được, cũng may kiếm của ta còn có một loại khác hình thái. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, hai tay nắm ở Vô Ưu kiếm chuôi kiếm, đột nhiên xoay tròn, trong kiếm hoàn 7.999 lưỡi kiếm lập tức chanh một tiếng hướng ra phía ngoài bành trướng. Từng thanh phi kiếm nổi giữa không trung, mũi kiếm chỉ hướng tâm, hắn lại lần nữa thôi động Vô Ưu kiếm. Từng thanh phi kiếm kích xạ mà tới, ông một tiếng cùng Vô Ưu kiếm va chạm, sau đó biến mất tại trong mẫu kiếm. Va chạm càng lúc càng nhanh, không trung biến mất phi kiếm càng ngày càng nhiều. Đám người riêng phần mình kinh dị một tiếng. Tần Mục hiện tại dùng chính là một loại khác kiếm hoàn thủ pháp luyện chế. Kiếm hoàn có 2 loại, một loại là sát nhập thành hoàn, phi kiếm mũi kiếm hướng tâm, trở thành kiếm hoàn. Loại thủ pháp luyện chế này đối với thuật số yêu cầu rất cao. Đạo môn phe phái kiếm phái dùng nhiều loại thủ pháp này luyện chế kiếm hoàn. Loại thứ hai chính là mẫu kiếm chiếm đoạt tử kiếm. Đem tất cả tử kiếm thu nhập trong kiếm, đa số phương Nam kiếm phái luyện chế thủ đoạn. Loại tình huống thứ hai cần đem mẫu kiếm luyện đến cực kỳ mềm mại, đợi dẹp xong tử kiếm về sau, hai cánh tay xoa nhất trà sát thân kiếm, liền có thể đem mẫu kiếm xoa thành kiếm hoàn. Đối với thuật số yêu cầu không cao, hai loại phương pháp ai cũng có sở trường riêng. Loại phương pháp thứ nhất luyện thành kiếm hoàn thi triển kiếm pháp rất là dễ dàng, xuất thủ càng thêm mau lẹ, tùy tình có thể lấy bố thành kiếm trận. Mà loại thứ hai thôn kiếm pháp thì có thể đem mặt khác tử kiếm lực lượng tụ hợp vào trong mẫu kiếm, bộc phát ra cường đại dị thường uy lực. Hai loại phương pháp luyện khí cũng không dàn xếp, chỉ có thể dùng trong đó một loại. Mà bây giờ Tần Mục vậy mà đồng thời sử dụng 2 loại phương pháp luyện khí, mà lại còn thành công, thật sự là kỳ quặc quái gở. Luyện khí thiên hạ đệ nhị, danh bất hư truyền, Tư Vân Hương thở dài, thật muốn kiến thức một chút đệ nhất thiên hạ luyện khí cao thủ. Thủ đoạn là như thế nào cao minh? Tần Mục chỉ lấy lên hơn 2.000 kiếm, liền cảm giác có chút không chịu nổi. Cánh tay nâng không nổi đến, liên tục mấy lần thôi động nhiều như vậy phi kiếm, cũng làm cho nguyên khí của hắn bị tiêu xài trống không. Hắn vội vàng đình chỉ thu kiếm, run run một chút thao thiết đài, chỉ gặp đếm không hết phi kiếm nối đuôi nhau mà vào. Bay vào trong thao thiết đài, dưới mắt kiếm hoàn mặc dù luyện thành, nhưng là bởi vì kiếm hoàn quá lớn quá nặng. Hắn hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể coi thao thiết đại là thành kiếm nang, dùng để chứa đựng phi kiếm. Nếu không 3 thước phương viên kiếm hoàn xuất ra đi kinh thế hãi tục, mà lại cũng không cầm lên được. Ta nguyên bản có chút hâm mộ trân châu kiếm hoàn, hiện tại một chút xíu hâm mộ chi tâm cũng mất. Linh Dục Tú nhịn cười, thấp giọng nói, hắn linh binh tuy tốt, nhưng là không dùng đến. Tư Vân Hương gật đầu, coi như có thể nhấc lên được đến, cũng không dùng đến mấy lần nguyên khí liền không có. Tần Mục đem thao thiết đại buộc tại trên lưng quần, tuy nói thao thiết đại có thể bài trừ địa từ nguyên lực, nhưng dù sao không phải chân chính ra thao thiết luyện dây lưng, vẫn còn có chút địa từ nguyên lực tác dụng tại trong túi trên phi kiếm. Thao thiết đại có trên dưới 100 cân nặng, để quần của hắn không được rơi xuống. Tần đại giáo chủ mặt đen lên đem thao thiết đại giải xuống dưới. Mang tới tơ vàng dây thừng làm hai cái dây lưng mặc ở thao thiết đại. Vác tại sau lưng, giống như là một cái ba lô nhỏ. Đùng, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Tư Vân Hương đỏ mặt, vuốt vuốt cái mông. Vừa rồi Tần Mục thừa dịp người không chú ý. Tại trên mông đít của nàng thưởng một bàn tay. Hẳn là vị đại giáo chủ này biết là nàng tại trong tài liệu luyện kiếm động tay chân. Để phi kiếm trở nên như vậy nặng nề. Linh Dục Tú kinh ngạc nhìn qua. Nhưng không có hỏi nhiều. Nói, ca ca ta đã đi hơn mấy tháng. Chỉ sợ tuần tra đến Nam Cương. Hiện tại muốn đuổi đi qua sao? Tần Mục lắc đầu. Ta không đi gặp Thái tử. Khánh Môn Quan ngay tại Đại Lôi Âm Tự phương Bắc. Cách nơi này không xa. Ta muốn đi một chuyến Minh Cốc. Canh hai đi vào. Osaka bên này đã là rạng sáng 20 điểm. Trong nước thời gian có lẽ còn là 11 giờ 20. Cho nên trạch chư hay là đổi mới. Không ngoài sở liệu, ban đêm ra ngoài ăn cơm hay là lạc đường. Là tại khách sạn lầu một lạc đường. Phiền muộn, trạch chư là cái dân mù đường. Ở nhà cùng phu nhân lúc ra cửa, phu nhân nhất định sẽ hầu ở bên người. Miễn cho chạy mất, đến Nhật Bản, trạch chư đi ra ngoài nơm nớp lo sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.